Tàn độc lương duyên, chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc, Diệp, thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Chương 304. Dương tỷ hình như đã hiểu lầm. Mấy người nói chuyện phiếm một hồi, thang máy đến, bọn họ chia tay. Hướng Thu Vân đi theo Lục Ngôn Sâm, vừa định lên xe thì đụng phải Dương tỷ. Dương tỷ cười mờ mịt nhìn cô rồi lái xe đi. Việt writer, Dương tỷ hình như đã hiểu lầm, gặp cô ấy tôi sẽ giải thích. Lục Ngôn Sâm vừa nhìn thấy nụ cười mơ hồ của Dương tỷ. Hướng Thu Vân ừ một tiếng, ngồi vào ghế phụ. Khi Lục Ngôn Sâm chuẩn bị khởi động xe, điện thoại rung lên, Hướng Thu Vân vô tình liếc nhìn, vừa thấy chữ đầu tiên trên hiện lên trên màn hình là Phương tiểu thư, có chuyện gì vậy? Lục Ngôn Sâm luôn là người nói chuyện khiến người ta có cảm giác không nhanh không chậm, nhưng sau khi nghe điện thoại, tốc độ nói của anh cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều, nghe có vẻ hơi gấp gáp. Khi nghe thấy Phương tiểu thư, Hướng Thu Vân liền nghĩ đến nữ nhân xinh đẹp dáng vẻ nhu nhược tựa hồ là vũ nữ. Không biết bên kia đã nói gì, Lục Ngôn Sâm vội nói. Xin lỗi Phương tiểu thư, tôi sắp phải phẫu thuật, không tiện ra ngoài ăn tối. Anh nháy mắt với Hướng Thu Vân. Tiểu Lý, em vừa nói cái gì? Sao anh không gọi tiểu lú tử luôn đi? Hướng Thu Vân mím môi, phối hợp nói. Bác sĩ Lục xin anh nhanh lên, bệnh nhân đang rất gấp rồi. Lục Ngôn Sâm giơ ngón tay cái lên. Thực xin lỗi Phương tiểu thư, hiện tại thật bất tiện cho tôi, tạm biệt. Anh nói xong vội vàng cúp điện thoại. Hướng Thu Vân nhìn xuống chân phải của mình, nếu chân của cô được chữa khỏi, liệu cô có thể trở thành một vũ công như Phương tiểu thư không? Thắt dây an toàn vào. Lục Ngôn Sâm nghiêng đầu nói với Hướng Thu Vân. Thấy cô sững sờ, anh cúi người thắt dây an toàn cho cô rồi khởi động xe. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.